Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 24, góc chuyện audio.com. Chấm, brother xe đầu này là ai? Anh ngạc nhiên hỏi, mấy ngày nay anh ở lì trong công ty. Không quan tâm lắm việc trên đâu nhìn. Đó là một ca sĩ nổi tiếng trên Internet. Mới nổi tiếng trong 2 ngày qua. Anh ta không để lộ mặt. Chỉ nhìn thấy một bóng đen. Vì vậy cư dân mạng mới gọi anh ta là brother xe đầu. Nhân viên lại tiếp tục. Video đầu tiên của anh ta đã trực tiếp vượt mốc 100 triệu view. Với hơn 5 triệu lượt tim, không phát hiện được các hoạt động khác của anh ta. Thẩm Hoan hoàn toàn sửng sốt. Anh ta không hoạt động. Vậy mà video đầu tiên đã đạt 100 triệu view. 5 triệu lượt tim. Điều này có nghĩa là brother xe đầu dựa vào chính thực lực mà vượt qua bao nhiêu tài khoản khủng khác. Được hệ thống phép toán đưa lên no. 1. Với thuật toán của Douyin ngày nay, là một điều cực kỳ khó khăn, có thể coi là cấp siêu nhiên. Chết tiệt, làm sao lại đụng phải một tên như này? Thẩm Hoan nhíu mày hỏi, sao bây giờ mới nói với tôi về cái trên brother xe đầu này? Nhân viên lúng túng giải thích, anh ta đã đăng video đầu tiên cách đây 4 ngày, mức độ hot cũng đã giảm, tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng lớn đến chúng ta, nên... Không ảnh hưởng lớn, Thẩm Hoan trừng mắt nhìn tên nhân viên, ảo não, thở dài, kìm nén cơn tức giận. Thẩm Hoan thôi không trách hắn, anh biết rằng trách nhiệm lần này của anh là lớn nhất. Anh là trưởng nhóm, do anh không bao quát hết công việc nên mới để xảy ra cơ sự này. Bây giờ có đổ lỗi thế nào cũng vô ích, trước mắt phải tìm cách khắc phục. Trong hợp đồng đã quy định chủ đề của chương trình phải được đưa lên no, một danh sách hot. Phải giữ được vị trí này ít nhất 5 tiếng. Đã đâm lao thì phải theo lao. Nhất quyết bước tiếp, phải tiếp tục, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Sau khi suy nghĩ, anh trực tiếp bấm vào tin tức dẫn đầu danh sách, tiến vào giao diện video. Lập tức hiện lên video đứng đầu. Số lượt tim đã vượt quá 6 triệu. Đồng nghĩa với lượt view đã vượt quá 100 triệu view thậm chí là có thể đạt 150 triệu view. Video là một bóng đen với những tia ánh sáng mờ ảo. Tên người dùng là Bóng tối của Tiểu Trương. Bấm vào ảnh đại diện để vào giao diện người dùng. Brother xe đầu này mới đăng 2 video nhưng cả 2 đã có hơn 5 triệu lượt tim. Trong lòng, bùm, một tiếng, Thẩm Hoan nghĩ bụng lần này toang thật rồi. Chỉ là video tối đen như mực, không cả nhận ra nam hay là nữ, vậy mà có thể cán mốc 5 triệu lượt tim. Nếu thực sự người này không hoạt động bằng cách tạo fan bằng cách tài khoản ảo, thì đây là người dẫn đầu người nổi tiếng trên Internet. Bấm vào video đầu tiên, hình ảnh đen kịt phủ cả màn hình không thay đổi, bỗng một tiếng hát vang lên, mãi hồi sau, anh mới giật mình tỉnh, vội vàng hỏi nhân viên. Bài hát này có phải bản gốc của anh ta không? Nhân viên gật đầu khẳng định, có lẽ vậy ạ, rất nhiều người đã kiểm tra, truy tìm nhưng bài hát này không có trên các nền tảng khác. Tâm trạng Thẩm Hoan trùng xuống. Xong, kết thúc rồi, bây giờ là thời đại của anh ta. Sao có thể xui xẻo như vậy? Gặp đúng vị thần siêu cấp như này. Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng phân phó. Liên hệ lão Tam bên kia. Mua thêm gói 5 triệu, lập tức, Lão Tam là một người bán dữ liệu, cũng chính là thủ lĩnh thủy quân trong truyền thuyết, hiện tại ông ta tập trung vào Douyin, bán các gói khen ngợi và bình luận, tài khoản ảo là 1 tệ, người thật là 3 tệ, nếu số lượng nhiều có thể giảm xuống 2 tệ, một gói 5 triệu tương đương với 12, 5 triệu lượt tim và bình luận. Trước đây anh đã mua một gói 5 triệu. Bây giờ lại mua thêm, lần này no, 1 sẽ vào tay anh. Nhìn vào thời gian, anh thấy vô cùng bất an. Đã gần 8 giờ, thời gian cao điểm đã đến. Vượt lên đầu danh sách trong khoảng thời này khó hơn so với lúc 6 giờ hoặc 7 giờ. Lão Tâm nhanh chóng đồng ý, lập tức hành động. Số lượt tim và bình luận là yếu tố quan trọng cho thuật toán của Douyin. 2 dữ liệu này sẽ đẩy cao lượt view. Với dòng dữ liệu, tất cả các video trong ma trận Douyin của công ty, số lượt view, lượt tim, lượt bình luận đang không ngừng tăng lên. Trong danh sách hot, tiểu thịt tươi Trương Dung đã bám sát nút Brother Shadow. Tuy nhiên, độ hot của Brother Shadow vẫn không ngừng tăng lên, không có dấu hiệu chững lại. Thẩm Hoan lo lắng không ngớt, cứ đi tới đi lui. Trong danh sách của Douyin, có hơn 46 triệu tài khoản có lượt fan khủng. Có cả tài khoản cấp đỉnh 10 triệu fan, cư nhiên lại không đánh bại được Brother Shadow. Anh lấy điện thoại bấm vào video thứ hai của Brother Shadow. Sau một thời gian ngắn, số lượt tim đã vượt quá 7 triệu. Điều này cũng quá khoa trương đi. Từ khi sáng lập Douyin đến giờ chưa có video nào đạt 5 triệu tim. Vậy mà, Brother Shadow này đăng hai video thì cả hai đều quá 5 triệu. Anh nhấp vào khung bình luận đã đạt nửa triệu. Mở từng tài khoản, càng xem, tâm trạng càng trùng xuống. Lật tới lật lui hơn 100 tài khoản. Tất cả đều là thật. Thậm chí không phải tài khoản người máy. Anh ta thực sự dựa vào thực lực. 7 triệu lượt tim, nửa triệu bình luận, quay lại danh sách hot. Thẩm Hoan thấy vẫn còn kém 100 W, nghiến răng nói với nhân viên, gửi tin nhắn cho lão Tam, mua thêm gói 5 triệu nữa. Nói ra những lời này, tim hắn đang rỉ máu. Bỏ ra 5 triệu này đồng nghĩa với việc công ty không thể kiếm đồng nào. Chưa cả tính chi phí lương nhân viên, tiền mặt bằng, nhưng không thể không bỏ ra số tiền này. Nếu không đáp ứng đúng hợp đồng sẽ phải bồi thường. Thiệt hại không tưởng được. Chết tiệt, rốt cuộc, Brother Shadow, này ở khe đá nào chui ra vậy? Cách chương.